Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Hắn khinh thường tình cảm của nàng. 2. Hạ Vãn An dù cùng Hàn Kinh Niên cùng chỗ một cái công ty, nhưng khác biệt bộ môn, khác biệt tầng lầu, cho nên hai người trong công ty chưa hề chạm qua mặt. Hàn Thị xí nghiệp là làm châu báu, khai biến cả nước tinh quang tiệm châu báu là một cái có chuyện xưa trăm năm nhãn hiệu. Nói đến rất xảo, Hạ Vãn An học chính là châu báu thiết kế, bất quá cũng không phải là bởi vì Hàn Kinh Niên mới đi học, mà là bởi vì nàng bản thân liền rất yêu thích. Đi làm quá trình vẫn như cũ là mang mang bận bịu, đợi đến Hạ Vãn An bận đến kết thúc lúc đã là 3 giờ chiều. Quên ăn cơm trưa, nàng kêu một phần thức ăn ngoài, đang chờ quá trình bên trong. Nghĩ đến mình đầu tuần muốn đi trong kho hàng tìm kiếm trước đó nhìn thấy một chút độn hàng, kết quả bởi vì sắp tan việc nhà kho khóa cửa chưa kịp đi, thế là liền thừa dịp lúc này đi một chuyến công ty tầng ngầm một nhà kho. Trong kho hàng tuyệt đại đa số chồng ép đều là bị đào thải đồ vật. Nàng ở bên trong lật qua tìm xem một hồi lâu, mới rốt cục tại ngăn tủ phía trên nhất thấy được mình thứ muốn tìm. Nàng đeo giày cao gót, miễn miễn cưỡng cưỡng đụng phải hộp. Nàng phí sức đưa tay đủ thật lâu, cuối cùng đem hộp từ phía trên kéo ra ngoài. Nàng ôm vào trong ngực, mở hộp ra, cúi đầu đi kiểm tra lý mặt đồ vật lúc không có lưu ý đến sau lưng ngăn tủ. Bản thân liền là xấu, vừa mới bị nàng như vậy đụng một cái đã lung lay sắp đổ, cho nên dẫn đến nàng cầm vật mình muốn ôm hộp đang chuẩn bị rời đi, nhưng lại chưa kịp nhấc chân lúc ngăn tủ đột nhiên tan ra thành từng mảnh, không có dấu hiệu nào đập vào phía sau lưng nàng bên trên, đưa nàng cả người trực tiếp đập bất tỉnh trên mặt đất. Hạ Vãn An là đau tỉnh, nàng mở to mắt nhìn thấy chính là một phòng bạch, nàng không rõ lắm mình thân ở nơi nào, cau mày tâm đánh giá chung quanh tầm vài vòng, sau đó mới ý thức tới mình đây là tại trong bệnh viện. Sau đó nàng liền nghĩ tới trước khi mình hôn mê phát sinh sự tình, bất quá là ai đem nàng đưa đến trong bệnh viện tới, còn có nàng muốn đồ đâu. Theo ý nghĩ ấy, Hạ Vãn An có chút giật giật thân thể, sau đó phía sau lưng nàng liền nổi lên toàn tâm đau. Nàng trước một giây hít vào một ngụm khí lạnh, sau một giây cửa bị đẩy ra, là y tá tiến đến. Hạ Vãn An vội vàng mở miệng hỏi, cái kia là ai đem ta đưa tới? Là một người trung niên nam tử kêu xe cứu thương. Hạ Vãn An nghĩ, y tá nói đại khái là công ty nhìn nhà kho người. Nàng không có lại nói tiếp, y tá cho nàng đo huyết áp, sau đó nói, ngươi vẫn là cần tại trong bệnh viện quan sát một đoạn thời gian, cho nên ngươi được đưa cho ngươi người nhà gọi điện thoại, để cho bọn họ tới bệnh viện chiếu khán ngươi. Hạ Vãn An, âm thanh. Đợi đến y tá rời đi về sau, mới cầm lên điện thoại. Nàng không cho cha mẹ mình gọi điện thoại, bởi vì nàng sợ phụ mẫu quấy rầy đến Hàn Kinh Niên. Cho nên nàng nghĩ nghĩ, chỉ tìm Tống Hữu Mạn một người, đồng thời liên tục căn dặn nàng giữ bí mật. Dập máy Tống Hữu Mạn điện thoại về sau, nàng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động nhìn một lát, lại bấm Hàn Kinh Niên trợ lý văn phòng máy riêng điện thoại. Nàng có trở về hay không nhà, Hàn Kinh Niên chưa hẳn để ý, bất quá bởi vì lúc trước có lần nàng không có về nhà, mẫu thân của nàng tìm không thấy hắn, đem điện thoại đánh tới chỗ của hắn về sau, nàng vì đến tiếp sau tránh cho bị mẫu thân truy vấn giữa hắn và nàng có phải là xảy ra vấn đề gì, về sau lại có sự tình, nàng đều sẽ nói cho hắn biết một tiếng, xác thực nói là nói cho hắn biết trợ lý một tiếng. Đúng vậy, những năm gần đây nàng cho dù chủ động gọi điện thoại cho hắn cũng chỉ là gọi cho hắn trợ lý. Điện thoại suy nghĩ kỹ một hồi mới được kết nối. Uy, PS, đoán xem nghe chính là ai? Lá không phải đêm, phỏng vấn hạng ngươi, Hàn thật là thơm. Hàn Kinh Niên đồng học, ngươi thích Vạn An sao? Hàn Kinh Niên, ngươi đoán. Lá không phải đêm, được rồi, coi như ta không có hỏi ngươi. Các vị các bảo bảo, phiếu đề cử có hay không nha? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.